Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1824, chương 1824, cao thủ thần bí mời. Nhìn lấy tất cả quan chỉ huy, tất cả đều nguyện ý rời đi Thương Khung Liên Minh. Lý Minh cùng Kinh Lan ba người rốt cục thở dài ra một hơi. Mà Lý Minh đối bọn hắn yêu cầu vô cùng đơn giản. Cũng không phải là hiện tại liền muốn bọn họ ký hiệp ước. Cũng không có cho bọn hắn càng nhiều nhiệm vụ. Đại thần mời nói, cần chúng ta làm sao phối hợp? Thương Khung Lãng Đào Sa vội vàng hỏi, các ngươi hiện tại nhiệm vụ là cùng theo hạm đội cùng một chỗ thăm dò Nam Phương Hải Vực. Các ngươi vị trí chúng ta đều rõ ràng, mà ta yêu cầu các ngươi nhiệm vụ chính là tại Nam Phương Hải Vực bốn phía đi loanh quanh, không nên quá tiến nhanh nhập chúng ta khống chế vùng biển. Đợi đến thời cơ thích hợp, ta sẽ để cho ta người tập kích các ngươi, đem toàn bộ các ngươi khống chế lại, sau đó mượn dùng các ngươi hạm thuyền. Lý Minh vừa cười vừa nói, minh bạch, đại thần yên tâm. Chúng ta biết nên làm như thế nào. Từ hôm nay trở đi, hạm đội chúng ta ngay tại Nam Hải phụ cận bốn phía tới lui. Nếu như Thương Khung Liên Minh cao tầng hỏi, ta liền nói chúng ta đã tới gần Nam Hải đường ven biển. Chỉ bất quá bởi vì các ngươi phòng tuyến quá mức nghiêm mật, chúng ta cần thời gian tìm tới phù hợp thông đạo. Thương Khung Lãng Đào Sa lập tức ngầm hiểu. Rất tốt. Nơi này trừ các ngươi bên ngoài, phải chăng còn có Thương Khung Liên Minh cao tầng tay mắt? Lý Minh hài lòng hỏi, vị quan chỉ huy này quả thật có thể lực xuất chúng. Đã vậy còn quá nhanh thì minh bạch chính mình tâm tư. Trách không được có thể đảm nhiệm nơi này tổng tư lệnh. Có thể thấy được Thương Khung Liên Minh cao tầng đối với hắn cũng năng lực cũng phi thường hài lòng. Vốn tới nơi này là có Thương Khung Liên Minh cao tầng tay mắt. Nhưng đoạn thời gian trước nơi này ổn định lại về sau, bọn họ liền nhận được mệnh lệnh trở về tổng bộ đi. Đoán chừng là có nó trọng yếu sứ mệnh. Thương Khung Lãng Đào Sa hồi đáp. Biết, Thương Khung Liên Minh cao tầng tin được tâm phúc dù sao chỉ là số ít. Nơi này hết thảy đi đến quỹ đạo về sau, bọn họ lại đi phụ trách hắn sự tình. Lý Minh cái này mới xem như hoàn toàn yên tâm lại. Đại thần, về sau chúng ta làm sao nghe theo ngài chỉ huy? Thương Khung Cật Biến Thiên Hạ hỏi. Ta lưu lại mấy cái số điện thoại cho các ngươi. Các ngươi cần muốn liên lạc với ta thời điểm, nếu như trong trò chơi không tiện, vậy liền gọi điện thoại cho ta. Lý Minh tiếp nhận Kinh Lan đưa tới giấy bút, liền đem mấy cái số điện thoại viết ở phía trên. Thương Khung Lãng Đào Sa cùng 10 cái quan chỉ huy tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, đem phía trên dãy số tồn chữ xuống tới. Được, hôm nay sự tình thì nói đến đây. Chúng ta ở chỗ này không thể thì lưu. Các ngươi về sau cứ dựa theo ta mới vừa nói kế hoạch hành động. Có chuyện lại cùng chúng ta liên hệ. Nhưng là nhớ kỹ, chúng ta chuyện thương lượng, không thể để cho quá nhiều người biết. Mà lại các ngươi đối mặt Thương Khung Liên Minh cao tầng thời điểm, cũng muốn trang làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hết thảy bảo trì bộ dáng ban đầu. Lý Minh nói ra, yên tâm đi đại thần. Tối nay Kinh Lan nữ thần cùng ngài tới. Ta liền biết có đại chuyện phát sinh. Cho nên sớm khiến người ta phong bế nó mấy cái công xưởng cửa lớn. Để bọn hắn sớm online. Cái này nhà xưởng bên trong người chơi đều là chúng ta tin được huynh đệ. Chỉ cần chúng ta lên tiếng, bọn họ một chữ đều sẽ không nói ra đi. Thương Khung Lãng Đào Sa bảo đảm nói, dạng này càng tốt hơn. Vậy ta cứ yên tâm. Lý Minh cười đứng dậy. Phạm Hoa cũng đứng dậy theo. Kinh Lan cùng vị kia quản lý cũng tranh thủ thời gian thu thập một chút. Tại một đám quan chỉ huy cùng đi. Vây quanh Lý Minh đi ra phòng họp, một đám người trước khi phân biệt lúc, Lý Minh tại bọn họ bên tai liên tục bàn giao vài câu. Lúc này mới hài lòng mang theo Phạm Hoa cùng Kinh Lan ba người. Cùng đi hướng bãi đỗ xe, lúc này thời điểm cảnh ban đêm đã toàn bộ màu đen. Mấy cái khác nhà xưởng đèn đuốc sáng trưng, nhưng không nhìn thấy các người chơi bóng người. Bọn họ sớm đã đổ bộ linh giới đi. Thương Khung Lãng Đào xa bọn họ cũng quay người đi vào cửa lớn, đóng lại cửa chính về sau, chuẩn bị tiếp tục online. Lý Minh bốn người trở lại bãi đỗ xe. Kinh Lan để vị kia quản lý điều khiển nàng xe tự mình rời đi. Ba người ngồi lên Phạm Hoa SUV. Xe cộ khởi động về sau, liền hướng về lúc đến đường nhanh chóng trở về. Đại công cáo thành, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Phạm Hoa lái xe vừa cười vừa nói. Xác thực rất đơn giản, nhưng cũng tại ta trong dự liệu. Nếu như là phổ thông công hội ở giữa đào chân tường, đoán chừng không thể dễ dàng như thế. Nhưng chúng ta là nói cho những thứ này người chơi có quan hệ Thương Khung Liên Minh kinh người nội tình, tin tưởng chỉ cần là có lương tâm hoa hạ người chơi liền sẽ không lại tiếp tục cùng Thương Khung Liên Minh lẫn vào. Lý Minh từ tốn nói, không sai. Nếu như chỉ là công hội ở giữa đào góc, lấy bọn họ phẩm đức nghề nghiệp, Minh ca tối nay chỉ sợ sẽ một chuyến tay không. Nhưng việc này liên quan quốc gia vinh dự, bọn họ làm ra lựa chọn vô cùng đơn giản. Mà lại, Thương Khung Liên Minh cho bọn hắn đãi ngộ cũng không so với chúng ta hợp đồng điều kiện hậu đãi. Kinh Lan ở phía sau hàng vừa cười vừa nói, một hồi còn có hai chuyện chờ đợi giải quyết, không biết tình huống sẽ như thế nào. Lý Minh một mực chờ đợi hai vị kia ẩn tàng cao thủ tin tức. Nhắc tới cũng xảo, không có qua 2 phút đồng hồ, Lý Minh điện thoại di động điện báo âm thanh liền bỗng nhiên vang lên. Hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, một nhìn phía trên số xa lạ, liền biết có trọng yếu tin tức. "Uy, vị nào?" Lý Minh tiếp thông điện thoại. "Minh Bạch lão đại, là ta à, ta mới vừa rồi cùng Lưu Vân Huy liên lạc qua, ngài nói tới sự tình ở hắn nơi đó toàn bộ được đến xác minh. Hắn bây giờ vội vã muốn theo ngài nói chuyện." Cái này cao tầng người chơi thanh âm hưng phấn truyền đến, "Rất tốt, hắn hiện tại ở đâu?" Lý Minh hỏi, "Hắn hãy nghe ta nói hết tình huống về sau, bây giờ còn chưa online. Hắn muốn trong hiện thực cùng ngài gặp một lần. Hắn hiện tại vị trí ngay tại trung tâm thành phố một nhà quán cà phê đợi ngài." Cao tầng người chơi tranh thủ thời gian báo ra một cái địa danh tới, "Ngươi nói cho hắn biết, ta lập tức đi qua. Đến về sau ta sẽ gọi điện thoại cho hắn." Lý Minh hài lòng nói ra, vừa vặn tối nay hắn không có ý định online trận đấu. Đã đối phương muốn gặp mặt, vậy liền nhìn một chút đối phương đến cùng có cái gì chuyện trọng yếu. Vậy mà lộ ra vội vã như thế. Cúp điện thoại vừa mới vài giây đồng hồ, chuông điện thoại vang lên lần nữa. Lần này là mặt khác vị kia cao tầng, cùng Nhâm Kiệt nói còn về sau tranh thủ thời gian báo cáo tình huống. Cái kia một bên trò chuyện, cũng đồng dạng để Nhâm Kiệt vô cùng kinh ngạc. Sau đó yêu cầu cùng Lý Minh đơn độc nói chuyện. Dù sao hai vị này cao tầng nói tới, toàn đều dựa theo Lý Minh yêu cầu, chỉ là nói cho hai người này một số đại khái tình huống. Cho nên Lý Minh liệu định hai người này vô cùng cuống cuồng thấy mình. Từ đó triệt để biết rõ ràng chuyện gì phát sinh, Lý Minh liền đem vừa mới quán cà phê địa chỉ cáo chi đối phương, để hắn chuyển cáo Nhâm Kiệt, muốn gặp mặt liền trực tiếp đi căn này quán cà phê hội hợp. Tiếp xong hai thông điện thoại, Lý Minh thu hồi điện thoại di động, hiện tại liền chờ Đại Hải Vô Lượng bên kia thẩm tra án kiện kết quả. "Chúng ta đi trung tâm thành phố gặp hai người." Lý Minh đem địa chỉ nói cho Phạm Hoa, để hắn lái xe trực tiếp tiến đến phó ước. SUV tại thành thị đường đi bên trong nhanh chóng chạy. Sau lưng nó cách đó không xa, luôn có 4 chiếc màu đen SUV đi sát đằng sau. Không gần không xa một đường bảo hộ. Hơn nửa giờ về sau, Phạm Hoa lái xe đã lái vào một đầu phồn hoa đường đi. Hai bên đường phố đèn đuốc sáng trưng, các loại trong điếm y nguyên sinh ý hưng thịnh, Minh ca, chúng ta nhanh đến, một hồi gần tìm chỗ đậu, chúng ta đi bộ qua đi là được. Phạm Hoa nhìn về phía trước, Lý Minh nói tới nhà kia quán cà phê bảng hiệu, ngay tại đường đi một bên lóe ra lộng lẫy ánh đèn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.